Ngọc Tiên Duyên, chương 486, quyết chiến ước hẹn. Góc truyện audio.com. Nhâm Vi một trận kinh ngạc, thật sâu nhìn Diệp Thanh một chút, lại tiếp tục chuyển hướng Hoa Lân nói: "Giả thiết ngươi không dám ứng chiến, vậy cũng không khó, chỉ cần cho tại hạ sư tôn phần lên dập đầu ba cái, Nhâm Mỗ có thể thả xuống đoạn này cừu hận." "Làm sao?" Hoa Lân nhất thời khí huyết dâng lên, nhớ tới Hình Đình chính là chết ở cái này tiểu nhân hèn hạ trên tay. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa nàng liền có thể thấy đến thế giới bên ngoài. Cái tên này lại dám chủ động hướng mình ước chiến. Này một tay thực sự độc ác, chính mình gánh vác Tiên Kiếm phái trưởng môn chức vị. Lúc này nếu là không dám ứng chiến, không chỉ có chính mình danh dự bị hao tổn, e sợ ngày sau Tiên Kiếm phái đệ tử cũng đều không thể tại tu chân giới đặt chân. Lúc này tranh một tiếng, đem trường kiếm trong tay cắm vào mặt đất, lạnh lùng nói: "Được, ta tiếp thu, chẳng qua quyết đấu thời gian muốn đặt ở một tháng sau. Tháng sau mùng 10, người không chết thì ta phải lìa đời." Nhâm Vi trong mắt lập tức né qua một tia hàn quang. Hắn lúc nào cũng đề phòng, chỉ cần Hoa Lân vừa mở miệng nói ra giải thần trận sự tình, hắn liền định dùng hùng hậu tiếng cười ngăn chặn tiếng nói của hắn. Ai biết Hoa Lân thề thốt không đề cập tới việc này, trái lại tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của chính mình, không khỏi ngửa mặt lên trời cười nói: "Nói như vậy đến ngươi là đáp ứng rồi. Vậy cũng tốt, một tháng liền một tháng. Xem ngươi có thể chơi ra trò gian gì." Ai cũng có thể nhìn ra, đã Hoa Lân bây giờ tu vi tuyệt đối không phải Nhâm Vi đối thủ. Lôi Tranh liền vội vàng khuyên nhủ: "Hoa huynh đệ, thương thế của ngươi chưa lành, không thích hợp tiếp thu sự khiêu chiến của hắn." Lộ Á Phi cũng khuyên nhủ: "Ta nói huynh đệ, tuyệt đối không nên kích động, này có bên trong hắn quỷ kế." Nguyên lai, hắn vừa nãy liền đứng ở Hoa Lân bên cạnh người, lúc ẩn lúc hiện cảm giác được Nhâm Vi trong giọng nói bao hàm chất phác chân lực. Quay đầu lại phát hiện Hoa Lân khí sắc không đúng, quả nhiên xác minh chính mình suy đoán. Ai biết Hoa Lân chính mình đối với Nhâm Vi hận thấu xương, quả quyết nói: "Không cần khuyên, ta căn bản không có cách nào từ chối sự khiêu chiến của hắn." Sự thực cũng đúng là như thế. Nhâm Vi thấy mình gian kế thực hiện được, cất giọng nói: "Tốt lắm, tháng sau mùng 10 bản tọa cung kính bồi tiếp, liền như vậy cáo từ." Nói xong hắn xoay người rời đi. Lôi Tranh cùng Huyền Dực tại muốn ngăn cản chính mình là không kịp. Thánh Thanh viện đệ tử cũng đều dồn dập rời đi. Hoa Lân nhìn bóng lưng của bọn họ, căng chặt thần kinh rốt cục nới lỏng ra, lập tức cảm giác một trận choáng váng. Diệp Thanh đỡ lấy hắn nói: "Công tử, ngươi không sao chứ?" Hoa Lân lắc lắc đầu. Lộ Á Phi lo lắng nói: "Huynh đệ, ngươi đây là khổ như thế chứ? Ngươi hiện tại mới luyện đến thanh hư cảnh giới, làm sao có khả năng là Nhâm Vi đối thủ?" Hoa Lân cũng có chút hối hận, nhưng tình huống vừa rồi căn bản là không cho phép chính mình trốn tránh. May là chính mình cũng chưa hề hoàn toàn mất đi lý trí. Đem quyết chiến kỳ hạn đùn đẩy sau khoảng một tháng. Chỉ cần có thời gian này, tự mình nói không nhất định đã trả lời đến cái kia không hiểu cảnh giới. Liền nói tránh đi, trước tiên không nói những này. Minh Kiếm đây, hắn ở đâu? Thu Uyển Ly nói: "Hắn còn nằm trên đất, ta dẫn người đi." Hoa Lân đoàn người đông đúc, chỉ thấy xa xa có thật nhiều người tu chân làm thành một vòng, hiển nhiên đều ở xem xong Minh Kiếm thương thế. Huyền Dực cướp trước một bước chen vào. Hoa Lân thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm có Huyền Dực ở đây, xem ra Minh Kiếm nên không ngại. Sao dự đoán, Huyền Dực nhìn một lát, dĩ nhiên lắc đầu nói: "Vị tiểu huynh đệ này kinh mạch toàn thân đã đứt, đến nội tạng cùng xương cốt đều đã đánh nứt, chỉ sợ không còn cách xoay chuyển đất trời." Hoa trưởng môn, hắn đến tột cùng là ngươi người nào? Hoa Lân cả kinh nói: "Cái gì? Cái này không thể nào. Nói xong đi tới Minh Kiếm bên người. Chỉ thấy Minh Kiếm hai mắt nhắm nghiền. Liền hô hấp đều đình chỉ. Thân thể đã dần dần trở nên lạnh. Liền thăm dò mạch đập của hắn. Quả nhiên như Huyền Dực nói. Kinh mạch toàn thân có chính mình đánh gãy. Không khỏi vội la lên. Huyền Dực tiền bối. Ngươi lại cho hắn nhìn. Bất luận cần muốn cái gì hiếm quý thuốc. Hoa Mỗ chắc chắn nghĩ biện pháp làm ra. Huyền Dực đứng lên nói. Hai, Hoa huynh đệ, cũng không Huyền Mỗ vô tình. Thực sự là bằng hữu của ngươi thực đã không xong rồi. Kính xin nén bi thương thuận thay đổi. Ngược lại là ngươi, thương thế như vậy nặng. Phải nhanh một chút điều tức mới tốt. Hoa Lân ngực như gặp đòn nghiêm trọng. Ngồi xổm xuống sờ sờ Minh Kiếm ngực. Phát hiện còn có một tia còn lại ù, liền nhấc lên công lực. Chuẩn bị hướng về Minh Kiếm ngực xuyên vào một tia chân khí. Ai biết người chung quanh nhưng dồn dập tiến lên ngăn cản nói. Hoa thiếu hiệp chậm đã. Người này kinh mạch đã đứt. Nội tạng cũng bị đánh nát. Nếu là không hiểu y thuật mà lại mạnh mẽ đưa vào chân khí. Chỉ sợ sẽ lập tức muốn tính mạng của hắn. Mong rằng cẩn thận chi. Hoa Lân vội la lên. Nhưng là, hiện tại thật sự nếu không cứu hắn, hắn liền chắc chắn phải chết a. Bạch Kiếm Tâm nói. Ta tới xem một chút đi. Nói xong ngồi xổm xuống. Thăm dò Minh Kiếm mạch cửa. Hoa Lân mừng lớn nói. Thế nào? Bạch Kiếm Tâm trầm mặc một lát. Rốt cục cũng lắc đầu nói. Là không xong rồi. Tim đập cùng hô hấp đều đã đình chỉ. Hiện tại hắn chỉ dựa vào một ngụm chân khí bảo vệ bị hao tổn nguyên khí phù. Đối với hắn mà nói, buông ra thời gian càng lâu, cái kia càng là một loại dằn vặt. Vẫn để cho hắn đi tới đi. Hoa Lân một trận tuyệt vọng. Thu Uyển Ly thiện lương nhất, không khỏi khóc ròng nói. Sư phụ, bây giờ nên làm gì đây? Minh Kiếm cũng nhanh không xong rồi. Ô ô ô, Bạch Kiếm Tâm trầm giọng nói. Phải cứu hắn là không thể. Nhưng ta có một loại biện pháp có thể tạm thời đem hắn đánh thức. Người muốn nghe hay không vừa nghe hắn gì ngôn đây. Đây là cơ hội cuối cùng. Chờ đợi thêm nữa vậy thì hết thảy đều đã muộn. Huyền Dực cũng nói. Người tu chân sức sống tuy rằng ngoan cường. Nhưng ngươi bằng hữu này nội tạng cũng đã bị đánh nát. Đúng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Không bằng nghe một chút hắn di ngôn thôi. Hai, Hoa Lân tuyệt vọng nói. Cái kia, vậy nếu như mạnh mẽ đem hắn đánh thức, hắn có thể hay không rất khó chịu. Bạch Kiếm Tâm nói, ngươi yên tâm thôi. Phương pháp của ta có thể tê dại hắn chi giác, cũng không có bất kỳ thống khổ. Khuyết điểm duy nhất chính là thời gian quá ngắn. Đã hắn thương thế nặng như vậy. E sợ sau khi tỉnh lại nguyên khí sẽ lập tức bắt đầu tan rã. Chẳng mấy chốc sẽ qua đời. Thời gian tuy rằng có chút ngắn. Nhưng hay là có thể nghe được hắn di ngôn. Có muốn thử một chút hay không? Nhanh lên một chút dưới cái kết luận. Bằng không liền muốn đã muộn. Hoa Lân một trận âm u, không thể làm gì khác hơn là nói. Tốt lắm thôi, ta muốn nghe một chút hắn còn có cái gì tâm nguyện chưa xong. Hắn dù sao cũng là bởi vì ta mà chết. Hoa Mỗ cố định phải hoàn thành hắn di chí. Diệp Thanh đột nhiên nói. Có phải là muốn đem nguyên thần của hắn bước ra tới hỏi hỏi. Nàng tuy rằng chỉ ở Càn Khôn Cung, ở một đêm. Nhưng cũng trong lúc vô tình theo vô tâm đạo trưởng nơi đó nghe được cái phương pháp này. Ai biết Bạch Kiếm Tâm nhưng lắc đầu nói. Muốn bức ra một người nguyên thần tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không chỉ có muốn mượn tụ linh đan trợ giúp. Hơn nữa còn muốn ở ban đêm tiến hành. Phương pháp của ta mặc dù có chút thô bạo. Nhưng hiệu quả nhưng cực kỳ hiện ra. Các ngươi nhường một chút. Ta muốn bắt đầu thi thuật. Tất cả mọi người lui hai bước, chỉ thấy Bạch Kiếm Tâm ngồi xổm xuống, hai tay chống đỡ ở Minh Kiếm ngực, lòng bàn tay hiện ra từng tia một điện quang, chậm rãi đổ vào đến Minh Kiếm trong cơ thể. cũng không biết hắn là làm sao làm được. Minh Kiếm quả nhiên chậm rãi mở hai mắt, chỉ thấy hắn mờ mịt nhìn một chút xung quanh, đột nhiên nhìn thấy Hoa Lân Lúc, dĩ nhiên biểu hiện rung lên, đưa tay nói, ít, ít, Hoa Lân vội vã đỡ lấy hắn nói, huynh đệ là không còn có chuyện gì muốn nói, xin mời chỉ để ý sai khiến, Hoa Lân nhất định thay ngươi làm được, nói, con mắt của hắn đã bắt đầu mơ hồ lên, ai biết Minh Kiếm thương thế thực sự quá nặng, lúc này đã nói không ra lời, chỉ có thể nắm chặt tay trái của hắn, trong cổ họng nhưng không phát ra được thanh âm nào đến. Cuối cùng, hắn hầu như tiêu hao hết sở hữu khí lực, rốt cục nói ra vài chữ, ít, ít, ít, thiếu chủ, trong mắt hắn lộ ra không cách nào hình dung khát vọng. Tuy rằng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trời cao nhưng không có cho hắn cơ hội này. Mãi đến tận hắn chết đi một khắc đó, hắn vẫn cứ nắm chặt Hoa Lân tay trái. Hắn mang theo một tia không cam lòng, rốt cục vĩnh biệt cõi đời. Hoa Lân sững sờ ở tại chỗ, phảng phất sấm sét giữa trời quang giống như vậy. Trong đầu né qua vô số ý nghĩ. Ít, thiếu chủ, hắn tại sao gọi thiếu chủ của ta? Đây là ý gì? Hắn phảng phất nắm lấy một chút cái gì, nhưng lại không nghĩ ra, chỉ cảm thấy trong trời đất vạn vật đều ở trước mắt vặn vẹo. Cuối cùng càng hình thành một cái to lớn vòng xoáy, tựa hồ muốn đem mình sống sờ sờ nuốt chửng đi vào. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, không khỏi tự lẩm bẩm, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Convert by, Seth, cách chương.